Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3082, ngừng chiến, góc truyện audio.com, thứ 3082 chương ngừng chiến. Không bao lâu, hơn 100 vị đế quân cường giả nhận được tin tức đều đi vào chuông núi cao trong thành. Nếu là người bên ngoài cũng thì thôi, Hoàng Vũ đế quân cùng Huyết Điệp yêu đế dắt tay nhau mà đến, ngay cả là siêu cấp đại giới giới chủ cũng không dám khinh thường lãnh đạm hơn nữa, đại đa số đế quân cường giả cũng không từng thấy qua Hoàng Vũ. Lần này cũng đúng lúc mượn cơ hội này, kết bạn một phen. Nghe đồn Hoàng Vũ đế quân cùng Huyết Điệp yêu đế kết làm đạo lữ, hôm nay nhìn đến, có lẽ là sự thật. Hai người này lần đầu tại 3000 giới công khai hiện thân, hơn nữa đuổi tại Long Phượng cuối cùng quyết chiến thời gian đốt, không biết ý muốn như thế nào. Bọn hắn dẫn theo bao nhiêu người, nghe nói cũng chỉ có hai người bọn họ, cũng không đại quân đi theo. Như thế nói đến, chắc có lẽ không có cái gì đại động tác, có khả năng chính là cùng chúng ta kết giao một phen. Phần đông đế quân vừa mới đến chuông núi cao thành cũng đã âm thầm trao đổi đứng lên. Trong này, ngược lại là có một chút đế quân cường giả thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với Hoàng Vũ đế quân cùng Huyết Điệp yêu đế xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong đại điện, hơn 100 vị đế quân cường giả lần lượt đến, tòa đại điện này rộng lớn cao lớn, dung nạp mấy vạn người cũng không thành vấn đề, nhưng lúc này cũng chỉ có đế quân cường giả mới có tư cách tiến vào trong tòa đại điện này. Phần đông động thiên vương giả nghe nói trong truyền thuyết Hoàng Vũ đế quân cùng Huyết Điệp yêu đế đến, đều tại hưng phấn nghị luận. Bọn hắn đã coi như là thượng giới cường giả thọ nguyên trăm vạn năm, tại cái gì giới diện, đều đủ để xưng bá một phương, liệt thổ phong vương. Nhưng ở chỗ này, chỉ có thể thành thành thật thật canh giữ ở đại điện bên ngoài. Phần đông vương giả nhìn qua đại điện, trong mắt đều toát ra một vòng hâm mộ kính sợ. Đó là thuộc về đế quân cường giả tụ hội. Tòa đại điện này bên trong người từng đều là đứng tại thượng giới đỉnh cao người. Trong đó có ít người, chẳng qua là một phát dậm chân, sẽ gặp tại 3000 giới khiến cho cực lớn chấn động. Trong đại điện, mỗi vị đế quân cường giả đến, đều hướng võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt bên này chào hỏi. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt cũng không đứng dậy, chẳng qua là bình bình đạm đạm gật đầu ý bảo. Một màn này, tự nhiên đưa tới không ít đế quân cường giả bất mãn. Các vị đế quân tuy rằng ngoài miệng không nói gì, lại trong âm thầm oán thầm. Kỳ thật ngã xuống cũng không phải là võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người ỷ vào thân phận mình, ra vẻ ngạo mạn. Mà là bọn này đế quân ở bên trong, vị nào bị yếm thắng chớ chú điều khiển, mất tâm trí, bọn hắn nói không rõ. Trong chốc lát nếu là không thể đồng ý, không thiếu được muốn gây chiến, hiện tại cũng không có nhất định muốn cùng bọn họ đi được thân cận quá. Hoàng Vũ đạo hữu, Huyết Điệp đạo hữu hai vị thật sự là thật lớn phô trương. Ngô Đồng Giới chủ mỉm cười quái gở nói, ngoại trừ Ngô Đồng Giới là siêu cấp đại giới bên ngoài cùng làm siêu cấp đại giới huyết giới đứng đầu, nhưng lại không biểu hiện ra cái gì bất mãn, thủy chung đều là mặt không biểu tình. Về phần mặt khác cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện đế quân cường giả, liền càng sẽ không nói cái gì. Góc truyện audio.com, không biết Hoàng Vũ đạo hữu huy động nhân lực đem chúng ta những người này kêu đến cùng cần làm chuyện gì? Ngô Đồng Giới chủ trầm giọng hỏi. Võ đạo bản tôn không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói. Trận này Long Phượng cuộc chiến, có thể ngừng. Trong đại điện đột nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chẳng qua là một câu, trong đại điện bầu không khí liền trở nên ngưng trọng lên. Không ít đế quân cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Như là huyết giới đứng đầu, độc giới đứng đầu ngược lại là có chút bình tĩnh. À, sau nửa ngày về sau, Ngô Đồng Giới chủ mới khẽ cười một tiếng, thần sắc lạnh dần, nói. Nguyên lai, Hoàng Vũ đạo hữu là muốn giúp đỡ Long tộc xuất đầu. Bất quá ta ngược lại là muốn hỏi một câu, Long Phượng đại chiến tiếp tục mấy nghìn năm, quét sạch mấy trăm mất giới diện, vẫn lạc vô số sinh linh, ngươi nói dừng là dừng. Không tệ, võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói. Ta nói ngừng, phải ngừng. Dựa vào cái gì, Ngô Đồng Giới chủ vươn người đứng dậy, khí thế đại thịnh ánh mắt chết nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, lớn tiếng quát hỏi. Chỉ bằng ta là Hoàng Vũ. Võ đạo bản tôn những lời này nói được bình bình đạm đạm, đã có loại nghiêm túc lực lượng. Ngô Đồng Giới chủ khí thế cuối cùng bị võ đạo bản tôn một câu dưới áp chế đi, trong nháy mắt nghịch chuyển. Ngươi, Ngô Đồng Giới chủ song quyền nắm chặt trong lòng tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng, lại nhất thời nghẹn lời. Giới chủ bớt giận, nhưng vào lúc này, một vị Ngô Đồng Giới đế quân đứng dậy, trầm giọng nói. Theo ta thấy, ngừng chiến cũng chưa hẳn không thể. Chính như giới chủ theo như lời, những năm gần đây này, vẫn lạc tại Long Phượng cuộc chiến sinh linh nhiều lắm, Long tộc tuy rằng liên tiếp bại lui, khốn thủ một đảo chúng ta những thứ này giới diện lại làm sao không có tổn thất. Ngô Đồng Giới chủ thần màu biến đổi, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Hoàng Vũ Đế Quân đưa ra cái này nhìn như vô cùng hoang đường bá đạo ngưng chiến đề nghị, sẽ có Ngô Đồng Giới Đế Quân đồng ý, Phượng Tường, ngươi nói cái gì? Ngô Đồng Giới Chủ mặt lạnh lấy, quát tháo một tiếng. Giới chủ, một vị khác Ngô Đồng Giới đỉnh cao đế quân đứng ra đây, râu tóc hoa râm, nhìn xem đã lên chút ít niên kỳ tựa hồ tại Ngô Đồng Giới bối phận không nhỏ. Hoàng Vũ thúc ngươi tới nói, Ngô Đồng Giới chủ đạo, vị này Ngô Đồng Giới lão già chậm rãi nói, Phượng Tường nói, không phải không có lý, Ngô Đồng Giới chủ sừng sốt một chút. Vị này Ngô Đồng Giới lão già tại Long Giới, Ngô Đồng Giới phát sinh xung đột mới bắt đầu, vẫn luôn là chủ chiến nhất phái, chủ trương ăn miếng trả miếng, lấy huyết vẫn huyết, lớn tuổi nhất nhưng tâm huyết chưa tiêu. Như thế nào Hoàng Vũ Thúc đột nhiên biến hóa lớn như vậy, rõ ràng cũng đồng ý ngưng chiến. Vị này Hoàng Vũ Đế Quân trầm giọng nói, Long tộc khốn thủ một đảo, nguyên khí đại thương, sớm đã không còn nữa năm đó, lưu lại bọn hắn một con đường sống, cũng chưa hẳn không thể. Lấy Long tộc trước mắt trạng thái, đều muốn nặng mới quật khởi, không biết phải đi qua bao nhiêu năm tháng, chúng ta không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Hơi trọng yếu hơn chính là, ngừng chiến về sau, có thể cho tộc nhân nghỉ ngơi lấy lại sức ứng đối kế tiếp khả năng phát sinh thiên địa biến đổi lớn, mới là sau cùng việc quan trọng. Hoàng Vũ Đế Quân lời nói này êm tai nói tới, cũng coi như có lý có cứ. Góc chuyện audio.com, nhưng ở Ngô Đồng Giới chủ nghe tới, quả thực vớ vẩn đến cực điểm. Long Phượng cuộc chiến đánh đến bây giờ, Ngô Đồng Giới thậm chí có đế quân cường giả vẫn lạc, song phương sớm đã không có vòng qua vòng lại chỗ trống, Hoàng Vũ Đế Quân lại thay đổi ngày xưa trạng thái, đề nghị lưu lại Long tộc một con đường sống. Hoàng Vũ Đế Quân xác thực cường đại, thậm chí có thể nói khủng bố. Nhưng chỉ là bởi vì Hoàng Vũ Đế Quân một câu, trận này Long Phượng cuộc chiến liền ngừng. Cái này không khỏi quá mức trò đùa. Hoàng Vũ Thúc thân là đỉnh cao đế quân, chẳng lẽ thật là sợ hãi Hoàng Vũ Đế Quân đến nơi này một bước? Ngô Đồng Giới chủ khó có thể tin mà hỏi, Hoàng Vũ Thúc ta hỏi một chút ngươi, nếu là Ngô Đồng Giới rơi vào như vậy hoàn cảnh, Long tộc có thể gặp thả chúng ta một con đường sống. Giới chủ ta cũng đồng ý Hoàng Vũ Thúc cách nhìn. Không đợi Hoàng Vũ Đế Quân nói chuyện, lại một vị Ngô Đồng Giới Đế Quân đứng dậy. Ta không đồng ý, cũng có mặt khác Ngô Đồng Giới Đế Quân đứng ra đây phản đối. Võ đạo bản tôn nói chỉ là hai ba câu nói, còn không có cùng Ngô Đồng Giới phát sinh cái gì xung đột, Ngô Đồng Giới bên này lời đầu tiên mình dùm beng, không ai nhường ai. Võ đạo bản tôn hơi hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn ý niệm trong đầu nhất chuyển, liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, âm thầm cười lạnh. Khách chương.